Chiến Long Vô Song, chương 1016, chương 1017. Góc truyện audio.com, Đồng Kha có chút không chịu nổi đàn ông chung quanh tới mời khiêu vũ, cũng có chút không kiên nhẫn nhà chị họ thuyết giáo thúc giục cưới, cô nhịn không được nói, được rồi, không phải là khiêu vũ sao, cháu tự mình tìm một người bạn nam. Cô nói xong, nhìn những người đàn ông xung quanh vẻ mặt chờ mong, đều nhìn không lọt mắt. Trong lúc lơ đãng, bỗng nhiên chú ý tới Trần Ninh tầm thường bên cạnh. Lúc này Trần Ninh đang im lặng đứng ở trong góc, khóe miệng mang theo ý cười như có như không, đôi mắt sao. Đang nhìn chằm chằm Tống Xính Đình cùng Tống Thanh Thanh, trong ánh mắt kia giống như ẩn chứa tình yêu sâu sắc. Đồng Kha không khỏi lại hoảng hốt một chút, cái tên bộ dạng vô cùng bình thường này, cười lên, còn có ánh mắt kia thật sự giống như anh dễ Trần Ninh. Trong nháy mắt Đồng Kha có loại ảo giác người đàn ông trước mắt này chính là Trần Ninh. Cô ma xui quỷ khiến tiến lên, mở miệng nói. Trần Bắc có hứng thú khiêu vũ với tôi không? Trần Ninh sửng sốt theo bản năng từ chối. Tôi đang làm việc, lời nói của anh còn chưa nói xong, Tần Tước bên cạnh cũng đã lạnh lùng mở miệng. Thiếu phu nhân bọn họ có tôi bảo vệ, anh có thể đi cùng Đồng tiểu thư đi khiêu vũ đi. Hóa ra Tần Tước vừa rồi chú ý tới, Trần Bắc lại dùng ánh mắt ái mộ nhìn Tống Xính Đình. Cô rất tức giận, thiếu chút nữa không chỗ phát tiết. Cho nên cô nhìn thấy Đồng Kha đến mời Trần Ninh khiêu vũ, lúc này liền biểu thị thiếu phu nhân có cô bảo vệ, để Trần Bắc nhanh chóng cút xa một chút. Trần Ninh nhìn sắc mặt Tần Tước liền biết chuyện gì đã xảy ra. Chắc là Tần Tước cảm thấy vệ sĩ nhỏ anh lại dám nhìn lén thiếu phu nhân, nên tức giận. Anh có chút xấu hổ, vội vàng đồng ý lời mời của Đồng Kha, cùng Đồng Kha bước vào sàn nhảy, coi như là tránh thoát sáu hồ nhất thời. Trần Ninh nắm tay Đồng Kha, tay phải rất lịch sự đặt ở hông Đồng Kha, vô cùng chuẩn mực cùng Đồng Kha nhảy vũ điệu giao nghỉ. Khi còn bé Trần Ninh coi như là xuất thân nhà giàu, hoàn cảnh trong nhà Đồng Kha cũng không tệ. Vì vậy, cả hai đều nắm vững tốt các điệu nhảy mà các thành viên của cộng đồng thượng lưu như điệu van. Sơ, lúc này Đồng Kha híp mắt chỉ nhìn chằm chằm Trần Ninh cố tình nói. Trần Bắc, bộ dạng của anh bình thường không có gì lạ, nhưng đôi mắt của anh lại vô cùng xuất chúng, hơn nữa ánh mắt rất giống một người. Trong lòng Trần Ninh hồi hộp một chút, rất giống ánh mắt của ai? Đồng Kha nói, anh rể tôi cũng chính là thống soái quân Bắc Cảnh các anh, Trần Ninh. Trong lòng Trần Ninh điên cuồng nói không tốt, không phải Đồng Kha bắt đầu sinh ra nghi ngờ với anh chứ. Khuôn mặt của anh bình tĩnh, mỉm cười và nói. Vậy sao, lần đầu tiên có người nói như vậy, thực sự là một vinh dự lớn. Đồng Kha nhìn Trần Ninh, cô luôn cảm thấy, khi nhắc tới thiếu soái Trần Ninh, tuy rằng lời nói Trần Bắc trước mắt này rất tôn kính, nhưng lúc nhắc tới Trần Ninh lại không như Tần Tước cùng Điền Trừ, không thể che giấu được cái loại cuồng nhiệt cùng tôn kính. Cô cố ý hay vô tình nói. Khi anh mỉm cười, khóe miệng nhếch lên độ cong, với anh rể của tôi cũng rất giống. Trần Ninh lén nuốt nước miếng, nghĩ đến sự quan sát của phụ nữ đều kinh khủng như vậy sao? Trần Ninh nói, vậy sao? Đồng Kha gật đầu, sau đó ngửi ngửi mũi, sau đó mắt hạnh hiện lên một sự hoài nghi thật sâu. Cô gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt Trần Ninh, từng chữ nói. Góc truyện audio.com. Ngoài ra tôi còn phát hiện trên người anh có một loại hương nhàn nhạt giống như nước hoa nam cổ long, mùi vị này cũng rất giống hương trên người anh dê tôi. Sẽ không có mùi hương trên cơ thể người, nhưng nếu dầu gội đầu, sữa tắm và dung dịch giặt quần áo có mùi thơm, người đó có thể ngửi thấy mùi thơm nhẹ. Dầu gội đầu và sữa tắm của Trần Ninh và dung dịch giặt quần áo, ngày thường đều do lực lượng bảo vệ phụ trách. Hơn nữa đồ dùng sinh hoạt mà đội bảo vệ chuẩn bị cho Trần Ninh tất nhiên là khác thường. Cũng bởi vậy trên người Trần Ninh có một mùi như có như không, khác với những người đàn ông khác. Loại khác biệt rất nhỏ này, ngày thường anh không biết cũng sẽ không để ý, hiện tại anh nghe được lời của Đồng Kha, quả thực sợ, ngây người, nghĩ toi rồi, cô em vợ này sao lại hiểu rõ anh như vậy, đây là sắp phát hiện khuôn mặt thật của anh, cách trương.